Chương 257, Thỉnh Xuyên. 63, 31. Đáng giận, ta muốn thiên cả sệ giả ủ tạ vươn tay hướng về rủ kỳ ổ cả xạ mặt cầm banh. Đủ, cải sệ giải ủ tạ. Rủ kỳ ổ cả xạ mặt sắc mặt âm trầm nói ra, hiện tại so đấu một đối một là người thua. Không, ta còn không có thua. Cải sệ giải ủ tạ mặt mũi tràn đầy không cam lòng hướng phía rủ kỳ ổ cả xạ mặt hét lớn. Ta biết ngươi sơ trung thơ y điếm thua ở cụ rổ cổ trên thân, trong lòng ngươi liền lập xuống duy nhất mục tiêu, cũng là không ngừng trở nên mạnh mẽ sau đó đánh bại cụ rổ cổ, nhưng là ngươi liều mạng luyện tập cùng một mực làm một mình, hiện tại chân ngươi gánh vác đã rất lớn, dạng này ngươi, còn có cái gì tư cách đi đánh bại cụ rổ cổ tệ xưa. Dù kỳ ổ cả xa mặt hắn khuôn mặt âm trầm đến hết sức khó coi, âm trầm nói ra, cài xệ dư ủ tạ nát không kịp đề phòng, tâm bỗng nhiên chấn động. Sau đó ngẩng đầu lên không cam lòng nói, ta biết, nhưng ta nhất định sẽ trở về. Cái dự cao trung thay đổi cả sệ giải ủ tạ, thay đổi 14 nạ cả mù dạ thật vậy. Đội trưởng, hắn sẽ còn trở về đi. Dù kỳ ổ cả xạ mặt chậm rãi nói ra không doanh nói thế nào, cái này tiểu tử thực lực vẫn là rất mạnh. Dù sao em mở tại kỳ tích thời đại đẳng cấp tồn tại, trận này so đấu cũng phi thường trọng yếu, này tiểu tử cũng tuyệt đối sẽ trở về. Trước đó, chúng ta muốn hoàn toàn đem so với chia không cần kéo ra lớn như vậy, đón lấy liền dựa vào cái sệ hoàn mỹ bắt trước liền để bọn họ nhìn một chút, ba chúng ta niên cấp giác ngộ. Dù kỳ ổ cả xa mặt nói ra lời này thơ ý điếm, cải dịu mọi người sắc mặt đều kiên định đứng lên. Cả chi đội ngũ khí thế đã khác biệt, loại này khí thế để cho xảy gìn mọi người chú ý tới. Cái sệ, kết cục, chẳng lẽ, cũ hướng về dần ấy nhịn không được nhíu nhíu mày nói ra, chẳng lẽ chân hắn thương tổn còn chưa tốt tầm cụ rổ cổ vẫn như cũ cắt bỏ đối thủ bóng, cụ rổ cổ cầm bóng vận hơn phân nửa trận về sau, cải dịu cao trung lao ra ba người ngăn trở cụ rổ cổ trước mặt. Là cải dịu ba người phối hợp phòng ngự. Ba người cũng là liều mạng ba họ về tô tờ cụ rổ cổ, không có cho cụ rổ cổ tệ xu bất luận cái gì đột phá góc độ cùng lộ tuyến, có thể nói là hoàn toàn liều mạng. Gia hỏa này hẳn là phòng thủ rất không tệ. Cụ rồ cổ tỉnh lấy ba người bên trong một cái nạ cả mù dạ thật vậy. Cái kia tầm thường lực quan sát liền hoàn toàn song sở tam nhân loại hình. Cụ rồ cổ một cái bên trái đột phá, trực tiếp từ hệ ạ qua mạo xương dương bên trái lướt qua nửa cái vị trí. Hệ ạ qua mạo xương dương trực tiếp hướng về cụ rồ cổ phương hướng ngăn trở, còn bên cạnh núi non dày đặc bởi hiếu rôi ra thủ trưởng cắt bỏ cụ rồ cổ trong tay bóng. Bất thình lình cụ rồ cổ hướng về núi non dày đặc bởi hiếu dưới hông một đập. Là vô cùng đơn giản đầu đường dẫn bóng hơn người bóng truyền lại qua núi non dày đặc bởi hiếu dưới hông thơ y điếm, nạ cả mù dạ thật cũng bất thình lình xuất hiện rối ra hai tay quăng ra bóng. Ngay tại nạ cả mù dạ thật cũng hai tay đụng bên trong bóng thơ y điếm, để cho cải dịu ba cá nhân nhất thời đem hai mắt chừng đến kẻ trộm đại nhất trận ngạc nhiên. Xoạt xoạt bóng chậm rãi hóa thành toái phiến tan biến tại chân trời còn chưa chờ đợi bọn họ tỉnh táo lại. Quanh một đạo ịp bờ lưu sắc quang mang từ bọn họ phía sau lưng chợt lóe lên là cụ rổ cổ tệ xu mang theo bóng. Giả động tác ta dựa vào, tỉnh không thấu rủ kỳ ổ cả xà mặt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, cưỡng ép đạp đi lên, bởi vì hắn đã tệ ra cụ rổ cổ muốn sử dụng là ảo ảnh ném rổ cụ rổ cổ hô một hơi, trực tiếp chân phải phía bên phải, tay trái giơ lên cao cao bóng, đối mặt trước người nhảy lên thật cao rủ kỳ ổ cả xà mặt, cụ rổ cổ tay phải nhẹ nhàng cầm bóng một nhóm. Coi một đạo xanh trụ phóng lên tận trời, xanh trụ bắn tới rủ kỳ ổ cả xà mặt trước mặt, bóng bất thình lình ở trong mắt rủ kỳ ổ cả xà mặt biến mất, đợi cho hắn quay đầu thơ y điếm bóng đã từ vòng rổ phía trên hạ xuống, là một cái giống ruột lở rổ. 65, 31 đáng giận, đến là sao mài chuyện, căn bản vô pháp tỉnh đến bóng, loại này trộm han đến là thế nào làm được. Vừa tỉnh táo lại hạ qua mạo xương dương không khỏi sắc mặt tức giận nói ra. Quả nhiên củ rổ cổ là vô địch, cải sệ dự tạ không tại tình huống bên trong, cải dự càng thêm ngăn không được củ rổ cổ. Cụ hướng về dần với sắc mặt không khỏi dò gì ra nụ cười. Đáng giận, cái kia củ rổ cổ quá mạnh, giả động tác căn bản vô pháp tình xuyên. Tại núi non dày đặc bởi hiếu nhịn không được nhíu nhíu mày nói ra. Dù kỳ ổ cả xa mặt sắc mặt trầm tư đứng lên, sắc mặt đống nhiên kinh ngạc nói ra, ta nghĩ ta đã tỉnh thấu cái kia ảo ảnh ném rổ bí mật. Thật à, đội trưởng, nhanh lên nói cho ta biết, đến là cái gì? Không thể nào, thật giả, đội trưởng ngươi đã biết hắn cái kia ném rổ bí mật A940, đến là như thế nào làm đến? Mau nói cho ta biết, đội trưởng. Dù kỳ ổ cả xa mặt vận, bóng, trầm tư nói ra ta hiện tại không có thời gian nói rõ, tóm lại dựa theo vừa rồi phương pháp đánh, tóm lại ta đã tỉnh xuyên. Dù kỳ ổ cả xa mặt dẫn bóng đến 3 phần tuyến bên ngoài, mà hì ủ gạ dần phải sớm đã hai chân bước ra, tại chỗ các loại lâu ngày. Hừ, chỉ bằng như ngươi loại này cặn bã, là vô pháp ngăn trở ta rủ kỳ ổ cả xa mặt trực tiếp vọt lên, sau đó trực tiếp phát ra 3 điểm bóng. Khoảng cách xa như vậy, ngươi thật coi ngươi là củ rổ cổ hoặc là mỹ đỏ gì mà xỉn tạ giữa cũ hướng về dần với sắc mặt căn bản không tin ra hỏa này năng lượng tại 3 phần tuyến sau khi hơn phân nửa vị trí ném rổ. Kết quả tự nhiên để cho mọi người trợn mắt hốt mồm, dù kỳ ổ cả xa mặt xa đầu 3 điểm bóng vờ ơ y ma tiến vào, chỉ là tại vòng rổ thượng diện đánh mấy lần sau đó cương ép lăn lộn tiến vào vòng rổ. 6.534 quá tốt, đội trưởng bóng tốt. Cái giúp tất cả mọi người từng cái giống như rủ kỳ ổ cả xả mặt vỗ tay. Loại tình huống này bên trong, dù kỳ ổ cả xả mặt một cái 3 điểm bóng cầm bọn họ tâm tình xa suốt tâm điều tiết đứng lên lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.